Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, kịch độc. Ta nhớ được Trậm Vũ Thiên Dạ luyện chế muốn 1000 cái ban đêm mới được a. Sasuko thong giọng nói tràn đầy không tín nhiệm, không nói đến cái này Xí Dương có hay không năng lực từ tần thời minh nguyệt thế giới sống sót mà. Đi ra ngoài năng lực. Cho dù có, hắn cũng sẽ không có gần 3 năm thời gian ở không đến luyện chế một cái không biết có cần hay không. Bên trên công thành độc dược, chỉ là nghe được Sasuko hỏi như vậy, Xí Dương trên mặt cũng lộ ra thần sắc thất vọng, dùng phi thường không vui ánh mắt đánh giá Sasuko, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, vốn cho rằng Sasuko ngươi cần phải giống như ta là người thông minh. Không nghĩ tới thế mà còn là ta nghĩ nhiều rồi. Kịch bản thế giới muốn 1000 ngày. Không phải là bởi vì thứ này nhất định phải 1000 ngày. Mà là kịch bản thế giới công nghệ trình độ không đủ. Thật giống như trăm rèn thép. Tại cổ đại thế giới cần thợ rèn thủ công đánh. Cần thời gian tự nhiên lớn lên dọa người. Nhưng để ở hiện đại thế giới. Trực tiếp dùng máy móc xông rèn lời nói. Thời gian tự nhiên có thể trên phạm vi lớn giảm bớt. Lại hướng sâu nói, rèn đúc công nghệ bất quá chỉ là để vật liệu thép nội bộ sinh ra thụ hạt kết cấu biến hình. Từ đó tăng lên kéo dài tới độ cùng trọng lượng cách làm. Dùng luyện kim thuật lời nói, trong nháy mắt liền có thể hoàn thành từ khoáng thạch đến trăm rèn thép quá trình. Sasuko nghe xong, trên mặt lập tức đỏ lên. Nàng xác thực không tính là người thông minh, có thể có hôm nay, hoàn toàn là dựa vào vận khí, mặc dù tại những cái kia hối đoái Lưu Thái Kê trước mặt nàng có thể thể hiện ra một bộ tự học cường. Giả bộ dáng, nhưng là tại chính thức tự học hệ ngoạn nhà trước mặt. Nàng chính là cái đệ đệ, a không, là muội muội. Nhìn thấy Sasuko nghe lọt được, Fenuki cũng âm thầm gật đầu. Không sợ không hiểu, liền sợ người khác cùng ngươi giảng thuật nhân sinh kinh nghiệm thời điểm. Ngươi còn không nghe, bất quá bây giờ xem ra, Sasuko vẫn là rất khiêm tốn, bồi dưỡng giá trị rất cao nha. Fenuki đương nhiên chưa từng đi tần thời minh nguyệt thế giới. Cũng không có thông qua bất kỳ thủ đoạn nào từng chiếm được Trậm Vũ Thiên Dạ đan phương. Nhưng hắn trong tay, đúng là Trậm Vũ Thiên Dạ. Thật giống như ngươi chưa từng đi lộc đỉnh ký thế giới. Nhưng là trong tay ngươi dược tề quả thật có thể đem thực thể hóa thành nước. Lại có ai có thể nói ngươi thuốc không phải hóa thi phấn đâu. Làm một vượt ngang y học, sinh vật, hóa học, vật lý chờ chút ngành học luyện kim thuật sư. Khi hiểu được Trậm Vũ Thiên Dạ đặc tính đằng sau, muốn sáng tạo ra một chủng loại tựa như độc dược. Kỳ thật cũng không tính khó. Đầu tiên Trậm Vũ Thiên Dạ đặc tính là độc. Chỉ cần một giọt, liền có thể ô nhiễm toàn bộ thành phố Thủy Mạch. Cái này hiển nhiên không phải bình thường độc tố đủ khả năng đạt tới hiệu quả. Mặc dù trên đời này không thiếu có một giọt liền có thể hạ độc được hơn 1000 người kịch độc. Nhưng là tuyệt đối không tồn tại tản vào khổng lồ Thủy Mạch sau còn có thể bao trùm một tòa thành. Thị hiệu quả, cho dù là danh xưng có thể hạ độc chết toàn nhân loại polonium nguyên tố. Chân chính độc tính cũng không có đáng sợ như vậy. Mặc dù cái đồ chơi này danh xưng tình hóa Natri độc tính 1000 ức lần. Nhưng là ngươi căn bản không có khả năng đem 0.1 gram polonium nguyên tố phân ra 1000 ức phần. Khả năng duy nhất chính là cái đồ chơi này là sống. Chỉ có vật sống. Mới có thể dựa vào không ngừng phân liệt, sinh sôi, khuếch tán, đến mở rộng tự thân số lượng đề cao độc tính. Bởi vậy, Fenuki lựa chọn sinh vật đơn tế bào làm cơ sở nhất nền. Tế bào càng nhiều sinh sôi tốc độ càng chậm, đơn tế bào thích hợp nhất, tham khảo xích chiều. Tiếp theo, nhìn thấy ánh nắng liền sẽ thả ra khí độc, cái này liền đơn giản. Chỉ cần lựa chọn chỉ mẫn tính vi khuẩn là được rồi. có ghét ánh sáng đặc tính vi khuẩn tại bị ánh nắng bắn thẳng đến sau liền sẽ bị giết chết. Hoặc là gọi ghét tia tử ngoại. Sau đó chỉ cần thông qua sinh hóa kỹ thuật tiến hành bồi dưỡng. Làm cho loại này vi khuẩn tại tử vong lúc có thể thả ra đặc biệt độc tố liền tốt. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn chỉ tăng cường tính chất chỉ mẫn vi khuẩn. Bất quá cân nhắc đến muốn để cơ thể sống vi khuẩn thả ra độc tố khó khăn tính. Vẫn là lựa chọn tử vong thả ra virus phương thức lại càng dễ một ít. Đang quyết định những thứ này đằng sau, còn lại duy nhất khó khăn chính là làm sao để loại này vi khuẩn có thể trong khoảng thời gian ngắn chia ra đủ để giải toàn bộ nước thể số lượng. Mặc dù Fenyuki không biết tần thời minh nguyệt thế giới đám thiên tài bọn họ là thế nào làm được. Bất quá hắn lựa chọn, vẫn như cũ là chính mình lão thành quả linh căn. Hắn tại vi khuẩn gen bên trong cắm vào dương thuộc tính linh căn. Dạng này những thứ này vi khuẩn liền có thể hấp thu mặt trăng gợn sóng thu hoạch năng lượng. Từ đó triển khai sinh sôi, có mạch suy nghĩ, có kỹ thuật. Dạng này một loại hiệu suất cao vũ khí sinh vật liền tuyên cáo hoàn thành. Bất quá nhất làm cho Fenyuki hài lòng, vẫn là nó bảo vệ môi trường tính, làm chỉ mẫn tính vi khuẩn. Bọn chúng dưới ánh mặt trời sẽ nhanh chóng tử vong, sẽ không lưu lại nửa điểm di chứng về sau, cũng sẽ không cho thiên nhiên tăng thêm bất kỳ gánh vác. Tuyệt đối không cần lo lắng truyền nọc độc. Có thể nói là nhất bảo vệ môi trường sinh hóa vũ khí. Đặc tính, năng lực, tất cả đều phù hợp. Dù là cầm tới tần thời minh nguyệt thế giới, lại có ai dám nói thứ này không phải chậm vũ thiên giả? Đúng rồi, ngươi dự định đối với cái khác luân hồi giả giải thích thế nào? Đi ra 100 mét, Sasuke bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Bất quá lần này, thái độ của nàng hơi có chút khác biệt. Dự định, tính toán gì, ngươi sẽ không phải thật định đem lần này chặn đánh kế hoạch công khai à? Ngươi phải hiểu được, dù cho ngươi đem kế hoạch nói cho cái khác luân hồi giả, hết thảy cũng sẽ không cải biến, bọn hắn như cũ phải gánh vác phụ pháo hôi vận mệnh. Hơn nữa có khả năng bởi vì bọn hắn sớm chuẩn bị mặt nạ phòng độc loại hình trang bị, gây nên ninja làng sương mù cảnh giác. Đến lúc đó dù là ngươi là Uchiha nhất tộc muội muội của tộc trường, tiết lộ tình báo chịu tội cũng đủ ngươi uống một bình. Dù vậy, ngươi còn dự định bốc lên loại này phong hiểm đi đổi lấy những người khác hào cảm. Fenyuki nói đến đây, hơi dừng một chút, sau đó lộ ra một tia biểu tình hung ác, nếu như ngươi khăng khăng làm như vậy, cơ bản chẳng khác gì là bán đứng ta. Cái khác luân hồi giả hào cảm ngươi có cầm hay không đạt được không nhất định. Nhưng đầu tiên hội trở mặt ta, ngươi cảm thấy tính ra. Luân hồi giả là một người ăn người ngành nghề. 99,99% luân hồi giả cũng là vì cung cấp nuôi dưỡng cái kia .01% luân hồi giả. Trưởng thành chất dinh dưỡng, ta sở dĩ nói cho ngươi những thứ này, không phải là bởi vì ngươi là tân nhân vương. Cũng không phải bởi vì ta cảm thấy ngươi có tiềm lực hoặc là rất xinh đẹp. Đơn thuần là bởi vì ngươi bây giờ có một cái Uchiha nhất tộc tổ trưởng muội muội thân phận mà thôi. Rời cái thân phận này, ngươi bây giờ cũng chỉ là cùng đám phế vật kia đồng dạng pháo hôi mà thôi. Trời cao cho mỗi cá nhân cơ hội vùng lên sẽ không quá nhiều. Phải chăng có thể nắm chắc vẫn là phải nhìn chính mình. Rời thế giới này, ngươi cũng chỉ là cái phổ thông luân hồi giả mà thôi. Coi như ngươi lại thế nào mạnh vì gạo, bảo vì tiền, mỗi lần nhiệm vụ đều có thể dựa vào tân nhân vương đặc quyền kéo lên một đống pháo hôi luân hồi giả. Cuối cùng cũng bất quá là pháo hôi đầu lĩnh thôi, là mượn nhiệm vụ lần này bên trong thân phận tiện lợi thừa cơ kiếm trác, cho mình đặt vững quật khởi chi cơ. Vẫn là cứ như vậy làm cái pháo hôi vương một đường cùng rác rưởi tụ tập. Liền xem chính ngươi lựa chọn. Fenyuki lời nói giống như ác ma nói nhỏ đồng dạng tại Sasuke bên. Tai quanh quẩn, mặc dù Sasuke bản thân cũng không có ý định làm cái người tốt. nhưng khi Fenyuki đem đây hết thảy trần trụi nói ra được thời điểm, vẫn là cho cái này một đường dựa vào vận, phong, khí, tích, ue, đi tới may mắn lấy tương đương trùng kích. Đợi đến nàng kịp phản ứng muốn nói điều gì thời điểm, Fenyuki đã biến mất tại hắn trước mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.